Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, Kim Đồ Đằng. Đại lễ đường bên trong tiệc rượu, tổng cộng có 5 bàn, theo thứ tự là Kim Đồ Đằng Yến, Mộc Đồ Đằng Yến, Thủy Đồ Đằng Yến, Hỏa Đồ Đằng Yến cùng Thổ Đồ Đằng Yến. Kim Đồ Đằng Yến bị một cái rất lớn kim loại vung bao lại. Tạm thời không biết bên trong là thức ăn gì. Mộc Đồ Đằng Yến bên trong, thuần một sắc thức ăn, trong đó lấy măng tre làm chủ thái, dựa vào cái khác đủ loại thô thân cây loại thức ăn. Thủy Đồ Đằng Yến liền tương đối phong phú rồi, đủ loại cá tôm thủy sản phẩm, nhìn cũng làm người ta rất có thèm ăn. Hỏa Đồ Đằng Yến thì lại lấy khảo chế thức ăn làm chủ. Gà nướng, vịt quay, ngỗng nướng, thỏ nướng, bàn ăn chính giữa còn có một cái heo sữa quay. Thổ Đồ Đằng Yến cùng Mộc Đồ Đằng Yến tương tự, đồng dạng là thuần một sắc thức ăn. Mộc Đồ Đằng Yến tất cả đều là mặt đất trở lên nguyên liệu nấu ăn. Thổ Đồ Đằng Yến chính là mặt đất trở xuống nguyên liệu nấu ăn làm chủ. Tỉ như thổ đậu, khoai lang mật, khoai lang chờ một chút không thể nào. Cái này cũng thái tố phai nhạt chứ. Bị trang phục dân tộc soái ca dẫn tới Mộc Đồ Đằng Yến một bên tiếu y y cảm giác rất không công. Bình. Thỏ thỏ đáng yêu như thế, tại sao phải nướng tới ăn? Tề Văn đối với trước mặt mình bữa ăn ăn rất là bất mãn. Nàng rất thích dưỡng tiểu động vật, bây giờ trong nhà còn nuôi 2 con thỏ nhỏ. Cáp cáp, ta thích ăn nhất cá. Có trang phục dân tộc mỹ nữ làm bạn, Dương Nhị khẩu vị mở rộng ra. Lý Lang sau khi ngồi xuống, cầm lấy một cái thổ đậu ăn. Sau đó chỉ từng cái thái hướng dẫn hắn tới trang phục dân tộc mỹ nữ hỏi thăm thái lai lịch. Soái ca, có thể cùng cái khác bàn ăn trao đổi thức ăn sao? Tiếu y y không cam lòng hỏi. Có thể, trang phục dân tộc soái ca gật gật đầu. Nói sớm a, ai muốn ăn những thứ này? Tiếu y y lập tức hướng Tề Văn Hỏa Đồ Đằng Yến chạy tới. Nửa đường đem đang ở ăn thổ đậu Lý Lang cũng kéo tới. Tiếu y y đến Tề Văn Hỏa Đồ Đằng bữa tiệc ăn vịt quay. Lý Lang thì đối với kia con thỏ nướng cảm thấy rất hứng thú. Xé ra 2 cái chân thỏ sau đó ăn ngốn nghiến. Tề Văn không nhìn nổi. Cầm lấy chén đứng dậy đi rồi Thổ Đồ Đằng Yến. Nhìn Lý Lang ăn như thế nồng nhiệt. Tiếu y y cũng thử một chút thịt thỏ. Ăn 2 cái nhíu mày. Liệu thêm được không đủ nhiều. Thổ mùi tanh không có ngăn chặn. Không có ta vịt quay ăn ngon. Tiếu y y đánh giá. Thịt thỏ tính lạnh vị cam. Vào tì vị, đại tràng kinh. Chứa chất lòng trắng trứng có thể đề cao cơ thể sức miễn dịch. Rắn chắc thân thể. Chứa trứng mỡ phốt phô có thể kích thích đại não tế bào sinh trưởng. Có đề cao trí lực. Trí nhớ công hiệu. Lý Lang hướng nàng giới thiệu. Người chỉ số thông minh cao như vậy. Đây chẳng phải là ăn qua rất nhiều thỏ. Tiếu y y hỏi, Lý Lang không trả lời, tiếp tục ăn nhiều lấy, chờ một lúc hắn còn muốn khiêu chiến khó khăn cấp bậc độ khó. Hiện tại phải nhiều ăn một ít thịt thỏ, thật tốt bồi bổ não mới được. Lý ca, người đã tổng bảng thứ 4, cùng hạng 3 kém không nhiều. Dương Nhị bu lại, cầm điện thoại di động hướng Lý Lang vừa nói. Ồ, Lý Lang hiện tại chỉ lo ăn, không có thời gian nhìn điện thoại di động. Tạm thời cũng không muốn bởi vì thứ tự lên xuống ảnh hưởng tâm tình mình. Có người trả lại cho Lý ca thưởng 100.000 nguyên. Đỏ đào thiên thần. Thật thiên thần a. Còn có một cái đại lão gom 666 chuẩn bị cho Lý ca chỉnh 1 triệu. Có hình ảnh ư. Dáng dấp thật là đẹp. Dương Nhị ngụm nước tràn lan. Nữ. Tiếu y y hỏi. Đúng a. Dương Nhị gật đầu. Lý ca ngươi đừng khiêu chiến. Một mực khó khăn cấp bậc độ khó. Lại khiêu chiến tiếp sớm muộn đem mạng mất. Lấy ngươi và nhan chị. Còn có hiện tại nhân khí. Tìm một phú bà giúp ngươi chuộc thân bao nuôi đi. Ngươi thiếu kia 20 triệu tại trong mắt người khác nói không chừng cũng chỉ là một bữa cơm. Tiền. Tiếu y y khuyên Lý Lang. Y y ngươi nói thế nào đây? Ta Lý ca là như vậy người sao? Lý ca làm sao có thể ăn bám? Thật có phú bà nói lên bao dưỡng. Người cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao? Đây không phải là làm nhục hắn nhân cách sao? Lý Ca đã cứu ta mệnh. Ta là Lý Ca không tiếc cả mạng sống ra tay giúp đỡ. Loại sự tình này tự nhiên do huynh đệ ta tới thay hắn gánh vác. Dương Nhị vỗ ngực một cái. Nghĩa chính ngôn từ mà thay Lý Lang cự tuyệt Tiếu Y Y. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau khi ăn cơm xong không lâu, máy bay không người tuyên bố Lý Lang thứ 8 hạng khiêu chiến nhiệm vụ bắt đầu. Kim Đồ Đằng bách khoa khu vui chơi khiêu chiến. Nghe tên cũng có thể nghe được. Kim Đồ Đằng khu vấn đề sẽ không nữa giới hạn ở một phương diện khác. Mà là gì đó đều có thể liên quan đến. Mới có thể được gọi là bách khoa. Trước mặt 4 cái khu tổng kết ra kinh nghiệm khả năng cũng sẽ không tiếp tục dùng thích hợp rồi. Dễ dàng cấp bậc đều như vậy khó khăn. Nếu như không có Lý Lang trợ giúp, 3 gã đồng bạn khả năng đều đã treo. Có thể tưởng tượng được, khó khăn cấp bậc sẽ có nhiều khó khăn. Bất quá bây giờ muốn thối lui ra đã không thể nào. Hoàn thành trước mặt 7 hạng nhiệm vụ sau đó. Lý Lang đã thành công thu được bình đài cung cấp 1.270 không nguyên tiền thưởng. Cưỡng ép thối lui ra khiêu chiến yêu cầu 100 bội phần bồi thường. Cũng chính là muốn bồi thường cho bình đài 127 vạn nguyên mới được. Lý Lang hiển nhiên không có nhiều tiền như vậy. Cho dù có, hắn cũng không khả năng buông tha. Với hắn mà nói, hiện tại muốn dùng đến tiền quá nhiều địa phương. Xoay sở đủ phụ thân tiền giải phẫu sau đó, hắn còn cần mau chóng trả lại thân thích, đồng học, bằng hữu tiền nợ, cùng với thương nghiệp cung ứng tiền nợ, nhân viên bồi thường chờ một chút hắn đã không có đường lui có thể lui. Bất kể khó hơn nữa, đều phải kiên trì đến cùng đi xuống. Mới vừa rồi thừa dịp có võng, ta đi một lần tuyến phiên bản bách khoa đại toàn. Lý Ca ngươi đáp không được vấn đề đừng hoảng hốt. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi nhanh chóng tra ra được câu trả lời. Dương Nhị tiến tới Lý Lang bên. Người lặng lẽ cùng hắn dì tai lấy. Lý Lang gật gật đầu. Bất quá hắn cảm giác sự tình cũng sẽ không đơn giản như vậy. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Kim Đồ Đằng khu vui chơi là toàn khép kín kiểu. Không cho phép người ngoài tiến vào. Lý Lang cũng bị máy bay không người tảo miểu kiểm tra. Toàn bộ vật phẩm tùy thân đều không cho mang theo đi vào. Một đôi thanh niên nam nữ dẫn Lý Lang tiến vào Kim Đồ Đằng khu vui chơi. Khu vui chơi bên ngoài là hắc khoa kỹ cách âm vách tường kim loại. Lý Lang sau khi đi vào, cửa kim loại liền đóng cửa. Bên ngoài thanh âm căn bản không truyền vào được. Ở vào khu vui chơi bên ngoài 3 gã đồng bạn. Lúc này mặc dù không có ngắt mạng. Nhưng là cùng bình thường người xem không khác nhau gì cả rồi. Bọn họ chỉ có thể quan sát Lý Lang khiêu chiến truyền trực tiếp. Căn bản là không có cách can thiệp đến khiêu chiến kết quả. Kim Đồ Đằng khu vui chơi bên trong không có một bóng người. Trung gian là một chương tương tự với giải phẫu giường cái loại này giường kim loại. Giường kim loại bốn phía đặt vào một cái đẩy xe. Trong xe đẩy bày đặt đủ loại công cụ. Đao giải phẫu, cưa điện. Truy tử, cái kìm chờ một chút tại máy bay không người dưới sự chỉ đạo. Thanh niên nam nữ để cho Lý Lang nằm ở trên giường kim loại. Cũng đem tay chân hắn, phần eo, cổ tất cả đều móc chụp ở trên giường kim loại. Sau đó, cho hắn đeo lên một cái chụp mắt. Lý Lang cảm giác thật không tốt. Bộ này kiểu, tựa hồ là nếu như hắn khiêu chiến thất bại, sẽ bị tại chỗ cho sống mổ xẻ rồi hả? Mỗi đáp sai một cái vấn đề, liền từ trong thân thể lấy ra một cái khí quan, hoặc là đoạn xuống một ngón tay, một cây ngón chân loại hình. Cái này cũng quá đáng sợ chứ. Lựa chọn khó khăn cấp bậc độ khó. Quả nhiên chính là đang làm chết a. Trò chơi còn chưa bắt đầu chứ. Có thể hay không trước tiên giảng một hồi quy tắc. Lý Lang mang cái chụp mắt gì đó cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể hướng bốn phía kêu mấy câu. Không có người trả lời hắn. Chỉ có cưa điện đột nhiên vang lên vo ve tiếng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.